có thể thuần hóa thần thú, ít nhất phải là tông sư thuần thú đó. Chậc chậc, sao ta có cảm giác ta bị huynh đệ đá càng ngày càng xa vậy? Không được, ta phải cố gắng. Đan Kinh Thiên nói, những huyễn thú đều là của chúng ta. Lão đại không phải là bao trọn hang ổ của người ta chứ? Nhiều thánh thú như vậy. Tôn Khuê nhìn huyễn thú nằm úp sấp khắp nơi, hưng phấn nói. Đến lúc Độc Cô Thiên Diệp trở lại doanh địa thì đã khuya, nàng vốn tưởng rằng mọi người đều nghỉ ngơi, kết quả lại nhìn thấy 100 ánh mắt u oán đang xem xét mình. Sao các ngươi chưa nghỉ ngơi vậy? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Ngươi cho rằng mọi người ngủ được hả? Đan Kinh Thiên xem thường, ngươi đi đâu vậy? Trễ như vậy mới về, mọi người lo lắng gần chết. Lúc chạng vạng vừa trở về thì nhìn thấy nhiều huyễn thú như vậy, mọi người rất là hưng phấn, nhưng dần dần bị lo lắng thay thế. Bởi vì thật lâu mà nàng không trở về, mọi người sợ nàng có chuyện ngoài ý muốn. Hỏi bọn tiểu cửu thì chúng nó nói câu, không có việc gì, rồi không nói nữa. Ta đi lãnh địa của Hắc Báo dạo một vòng. Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ mũi rồi đáp. Bị nhiều ánh mắt thầm oán nhìn chằm chằm như vậy, nàng tỏ vẻ cam chịu. Tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy đàn Hắc Báo đứng sau đám người. Nếu mọi người cũng chưa nghỉ ngơi, chúng ta sẽ phân chia huyễn thú. Bây giờ còn bao nhiêu người không có cao cấp thánh thú? Độc Cô Thiên Diệp làm công tác thống kê, 58 huyễn sư, chỉ có 2-3 người là không có cao cấp thánh thú. Các ngươi tự đi chọn lựa thánh thú của mình, sau đó mang lại đây khế ước. Tốt nhất là tuyển cấp bậc cao nhất, nói không chừng sau khi khế ước trực tiếp thăng cấp thành thần thú. Độc Cô Thiên Diệp nói, trước kia bọn họ từng thấy Độc Cô Thiên Diệp thuần thú, biết huyễn thú nàng thuần hóa xong sẽ thăng cấp. Vì thế mấy người còn lại lập tức nhanh chóng chọn huyễn thú. Những người khác bị Độc Cô Thiên Diệp kêu đi nghỉ ngơi. Thuần hóa thánh thú cho bọn họ xong. Thánh thú bọn Hạ Nham mang về còn thừa 20 con. Nàng thừa lúc mọi người không chú ý đưa bọn họ vào luyện yêu hồ gặp các hắc báo khác. Nghĩ đến mấy trăm con hắc báo trong đó, Độc Cô Thiên Diệp không khỏi nghĩ. Nếu sau này gặp kẻ thù, cho dù là quần ẩu cũng có thể đánh chết đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 34, Thiên Hoa. Băng Tâm Edit, Zinaina. Ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp phân phó mọi người tiếp tục huấn luyện. Nàng bắt đầu ở đi dạo trong sơn mạch. Nói là đi dạo, kỳ thật là nàng càn quét các đỉnh núi. Nhìn thấy nơi nào có dược liệu, khoáng thạch, vậy thì sau đó là một màn gió thu cuốn hết lá vàng, nhạn bay không thấy bóng. Huyễn thú trong sơn mạch nhìn thấy mà run run không thôi. Chưa từng thấy qua người keo kiệt như vậy. Đây là ý nghĩ của rất nhiều huyễn thú sau khi nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi qua đỉnh núi. Hôm nay, Độc Cô Thiên Diệp mang theo chúng thú đi vào một đỉnh núi. Tìm thấy một cái sơn động, rồi đi vào. Chủ nhân, nơi này độ ấm thật là thấp. Tiểu Ngân nhìn vách tường kết băng chung quanh, dùng mình một cái. Ừ, đúng là rất thấp. Ngươi muốn trở về luyện yêu hồ hay không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Không cần, ta cũng không phải con sư tử ngốc kia. Thấy nơi lạnh thì chịu không nổi phải trốn đi. Tiểu Ngân mở miệng chế nhạo liệt hỏa bên trong luyện yêu hồ. Nơi này cách doanh địa gần mấy vạn km, là một ngọn núi chưa biết tên. Có lẽ nguyên nhân là nơi rất lạnh, vì vậy huyễn thú nơi này rất ít. Buổi sáng lúc nàng còn càn quét đỉnh núi ở gần doanh địa, đột nhiên Đô Đô truyền âm cho mình nói nơi này có thứ tốt. Nghe giọng điệu hưng phấn của nó, Độc Cô Thiên Diệp lập tức ngồi lên thanh loan bay đến đây nơi này. Sau đó Tiểu Ngân và Liệt Hỏa đều đi ra. Ai ngờ sau khi Liệt Hỏa đi ra quát to một tiếng thì để cho Độc Cô Thiên Diệp thu nó trở về. Bởi vì nơi này thật sự rất lạnh, vì vậy mà nó bị Tiểu Ngân chê cười một phen. Căn cứ theo chỉ dẫn của Đô Đô, Độc Cô Thiên Diệp đi vào trong sơn động. Thông đạo uốn lượn như vậy, nàng không khỏi nhớ tới lúc nàng mới gặp Tiểu Hòa. Khi đó cũng là một sơn động uốn lượn như vậy. Tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng Tiểu Ngân không chịu nổi, trở lại luyện yêu hồ. Mà nàng dùng kim hỏa phượng hoàng của Tiểu Hỏa bao bọc mình lại mới có thể tiếp tục đi. Đô Đô,